Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655 thân bại danh liệt. Tiêu Hải Thanh Thanh âm mang theo vài phần lười biếng, đặc biệt là cảm giác được Trác Hải Dương nôn nóng ngữ khí khi, càng là biểu hiện ra một tia ý cười. Tiêu Hải Thanh, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì Bạch Du Ân sẽ nói kia Diệu Phương là đào thải xuống dưới? Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm việc? Không phải nói vạn vô nhất thất sao? Trác Hải Dương giận dữ hết. Thanh âm chấn đến Tiêu Hải Thanh trong tai không khỏe. Đưa điện thoại di động phóng xa một chút. Xoa xoa lỗ tai. Lúc này mới chậm gì gì nói. Các ngươi chỉ làm ta trộm Diệu Phương. Ta đã làm được, đến nỗi Diệu Phương là thiệt hay giả. Ta như thế nào biết, ta không phải Cảnh Vân Chiêu. Không cái kia bản lĩnh phán đoán thật giả, hiện tại mới phản ứng lại đây Diệu Phương là giả. Đáng tiếc a, chậm, Trác Hải Dương vừa nghe. Hận không thể đem trong tay di động quăng ngã đi ra ngoài. Nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Hải Thanh. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta chính là nói qua, chỉ cần ngươi dựa theo chúng ta yêu cầu làm, ngươi liền còn có thể sạch sẽ tồn tại. Nếu không ngươi liền chờ thân bại danh liệt. Quả nhiên, các ngươi nói đã đem ảnh chụp toàn bộ trả lại cho ta nói đều là giả. Tiêu Hải Thanh cười một tiếng. Trác tổng, chúng ta cũng thế. Ngươi cho ta ảnh chụp là nguyên bản nhưng không phải duy nhất một phần. Ta cho ngươi Diệu Phương hương vị không sai biệt lắm lại hiệu quả bất đồng. Cái này giao dịch không phải thực công bằng sao? Đương nàng là ngốc tử sao? Mặc kệ nàng như thế nào làm, kết quả đều giống nhau. Liền tính là thật sự phản bội Cảnh Vân Chiêu cầm cái thật sự Diệu Phương cho hắn. Trác Hải Dương cũng tuyệt đối sẽ không đem ảnh chụp toàn bộ cho nàng. Hắn cùng Diêm vốn chính là âm hiểm tiểu nhân. Cùng loại người này giao dịch, liền căn bản không có thắng được thời điểm money kia ảnh chụp. Dù sao là đoạt không trở lại. Một khi đã như vậy, ngọc nát đá tan liền hảo. Vô luận như thế nào, Diêm cùng Trác Hải Dương đều sẽ so nàng nhật tử càng thê thảm. Money Tiêu Hải Thanh tiếng nói vừa dứt, Trác Hải Dương rốt cuộc không nhịn xuống, sao khởi trên bàn đồ vật hung hăng nện ở trên mặt đất. Tiện nhân, ngươi tưởng thân bại danh liệt ta đây liền thỏa mãn ngươi. Muốn công bố nói tùy tiện các ngươi. Dù sao ảnh chụp dừng ở các ngươi trên tay ta cũng không có kết cục tốt. Tiêu Hải Thanh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nói xong, trực tiếp cắt đứt Trác Hải Dương điện thoại. Nghe được kia thanh vội âm, Trác Hải Dương nghiến răng nghiến lợi. Liên thủ cơ đều là bày biện ra một đạo hoàn mỹ đường parabol trực tiếp quăng đi ra ngoài. Tiêu Hải Thanh buông di động. Bên cạnh Giang Dung thật cẩn thận đem tước tốt quả táo đưa tới. Hải Thanh, cái kia, Hải Dương công ty chuyện này. Giang A Di, xem ra ngươi đối Diêm còn thực nhớ mãi không quên a. Tiêu Hải Thanh thanh âm dương lên, lại nói, bất quá làm ngươi thất vọng rồi. Bởi vì Diêm đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi ôn chuyện tình, Diêm muốn đổ. Giang Dung sửng sốt một chút, có chút thất vọng, kỳ thật mấy ngày nay nàng nghĩ tới đi tìm Diêm, bất quá là không có cơ hội thôi. Giang Dung thở dài một hơi, ta vừa rồi giống như nghe được đối phương ở trong điện thoại nói cái gì thân bại danh liệt. Quản hảo chính ngươi sự là đến nơi. Tiêu Hải Thanh ánh mắt lạnh lùng. Giang Dung tức khắc cấm khẩu không nói. Tiêu Hải Thanh cầm quả táo gặm một ngụm, trở về chính mình phòng ngủ. Nhớ tới những cái đó ảnh chụp, trên mặt hiện lên một tia kiên quyết. Nàng tổng muốn lựa chọn một cái lộ đi đi. hoặc là giống đem Giang Dung như vậy, vì một cái nhược điểm vâng vâng dạ dạ, hoặc là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, thanh danh mà thôi, lời đồn đãi mà thôi. Hy sinh chính là, điện thoại quải quá không bao lâu, Trác Hải Dương liền dưới sự giận dữ đem ảnh chụp phát ra. Hắn biết rõ Tiêu Hải Thanh là nhất trung học sinh, cho nên chuyên môn tuyển nhất trung diễn đàn, ném đi lên lúc sau, cũng không hạ nhiều quản hỏi nhiều, bởi vì điều tra nhân viên đã tới cửa, lệnh cưỡng chế sở hữu tiêu thụ sản phẩm toàn bộ thu hồi. Tổn thất thật lớn, cảnh vân chiêu trụ trong phòng đầu, truyền đến Tô Sở điên cuồng tiếng đập cửa, mở ra vừa thấy. Chỉ thấy Tô Sở ôm máy tính, vô cùng lo lắng nói, biểu tỷ, ngươi xem này đó ảnh chụp, là Hải Thanh, ngoặc kép, hết chương.